Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, chống trải vũ trụ. Tại Triệu Lam mười phần không khách khí nói ra câu này tối hậu thư về sau. Tần Nhất Đoạn trả lời hơi thở lại một lần nữa xuất hiện tại Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền đài điều. Khiển bên trong, người tựa hồ đối với ta có rất sâu địch ý. Đã như vậy ta không ngại nói cho ngươi ta thân phận chân thật. Triệu Lam, ta là Lý Vân Phàm. Trộm đi ngươi phi thuyền cái kia Lý Vân Phàm. Lý Vân Phàm, Triệu Lam đồng tử lần nữa rút lại. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngươi tại sao phải trộm đi ta phi thuyền? Ngươi đối ta có ý đồ gì? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lý Vân Phàm cái tên này tại Triệu Lam trong óc nhấc lên sóng to gió lớn. Triệu Lam tự nhận là cùng Lý Vân Phàm căn là hai thế giới nhân vật. Tại chính mình cùng Lý Vân Phàm ở giữa sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Bị Lý Vân Phàm đem chính mình phi thuyền trộm đi đã là một kiện thật bất ngờ sự tình. Hiện tại, Lý Vân Phàm vậy mà chủ động tìm đến mình. Mà lại tại ngay từ đầu thời điểm còn nói nhiều như vậy mạc danh kỳ diệu lời nói. Như vậy, Lý Vân Phàm đến cùng là muốn làm gì? Nhưng là vẻn vẹn tại trong nháy mắt, Triệu Lam liền phát giác được không thích hợp địa phương. Cái kia chính là, người này thật sự là Lý Vân Phàm sao? Triệu Lam chưa từng có quên qua Lý Vân Phàm thân phận. Đó là tại nhân loại xã hội bên trong làm ra rất nhiều kinh thiên đại án. Chính phủ đem hết toàn lực đều không thể đem bắt lấy đạo tặc. Dạng này một tên truyền kỳ nhân vật, sẽ như thế dễ như trở bàn tay liền bại lộ thân phận của mình. Đây cũng quá qua thật không thể tin một số, cho nên Triệu Lam lại cấp tốc bổ sung một cái nghi vấn câu. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi là Lý Vân Phàm? Há, thật có lỗi, thật có lỗi, Triệu Lam tiểu thư. Người nghi vấn thật sự là quá nhiều một ít. Ta nên trước đáp người này một vấn đề tốt đâu. Lý Vân Phàm phục bên trong, ngữ khí lộ ra mười phần bất đắc dĩ. Không bằng ngươi trước lánh tĩnh một chút, từng bước hỏi ta vấn đề được chứ? Triệu Lam lạnh hừ một tiếng. Bất quá lại nghe từ thần bí nhân này lời nói, hít sâu mấy lần, miễn cưỡng bình phục một chút chính mình tâm tình, sửa sang một chút chính mình suy nghĩ, lại suy nghĩ một lát, mới phục mà nói, đầu tiên, chứng minh ngươi là Lý Vân Phàm, truyền tin trì hoãn về sau, thần bí nhân phục đến, ta vô pháp chứng minh thân phận ta, bất quá ngươi có thể nhìn một đoạn cái này, tại đoạn này âm tần tin tức về sau theo sát mà tới là, một đoạn video tin tức. Cái này tựa hồ là cái nào đó cầm trong tay thiết bị quay chụp mà đến. Trong tấm hình có thật nhiều xoay tròn cùng run rẩy, đồng thời quay chụp cũng không lắm rõ ràng. Nhưng Triệu Lam còn là thông qua đoạn tin tức này rõ ràng nhìn thấy một số cảnh tượng. Những cảnh tượng này nhượng Triệu Lam trong lòng lại một lần nữa sóng gió nổi lên. Triệu Lam nhìn thấy bị sơn thành phấn hồng sắc phi thuyền đài điều khiển. Nhìn thấy thiếp trên ghế phim hoạt hình bản vẽ mẫu, theo hình ảnh di động, Triệu Lam lại nhìn thấy quen thuộc trong thuyền hành lang, nhìn thấy lúc trước chính mình cố ý chọn lựa hoa hồng tạo hình đèn hướng dẫn. Ngay sau đó, lại nhìn thấy bầy ở gian phòng trong góc cự đại tông búp bê gấu. Triệu Lam nhìn thấy rất nhiều đồ vật, những vật này không một không cùng trong đầu của chính mình trí nhớ hoàn mỹ xác minh. Đây rõ ràng chính là mình một chiếc phi thuyền, cũ Hy Nhĩ Duy Nhã Hào trong phi thuyền trang trí. Đoạn video này trong tấm hình mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chỗ trang trí, đều đang minh xác không sai nói cho Triệu Lam điểm này. Trừ giờ phút này phi thuyền bên trong hoàn cảnh so với trước kia mình tại sử dụng nó thời điểm bẩn. Một điểm cùng loạn một chút ra. Hết thảy cái khác đều cùng trong trí nhớ giống nhau, mà căn cứ liên an bộ, cảnh sát, quân đội, cùng hỏa tinh cảng phương diện người nói, chính mình một chiếc Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền, có chí ít 95% tỷ lệ là bị Lý Vân Phàm trộm đi. Bọn họ có thật nhiều chứng cứ để chứng minh điểm này. Thần bí nhân nói mình vô pháp chứng minh thân phận của mình. Rất lợi hại, hiển nhiên là đang nói hắn vô pháp trực tiếp mà mình xác chứng minh chính mình là Lý Vân Phàm. Bất quá thông qua một đoạn này video, hắn đã từ có độ tin cậy cực cao một khía cạnh chứng minh chính mình, ta là Lý Vân Phàm, thuyết pháp. Giờ phút này Triệu Lam phản ứng đầu tiên là báo động. Lập tức liên hệ quân đội lại hoặc là cảnh sát các loại chính phủ bạo lực bộ môn đem ra hỏa này bắt lại, nhưng Lý Vân Phàm tựa hồ đã sớm đoán được Triệu Lam tâm tư. Cho nên ngay sau đó Lý Vân Phàm đoạn thứ hai tin tức lại tới đây. Triệu Lam tiểu thư, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, cho nên xin ngươi đừng bại lộ ta tồn tại. Huống chi, liền xem như báo động cũng là không chỗ hữu dụng. Ta hiện tại đang tại một cái đặc thù hoàn cảnh bên trong. Không có người có thể bắt được ta. Còn có, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ta trộm đi ngươi phi thuyền cùng giờ phút này lại tìm đến ngươi nguyên nhân sao? Ngươi vì sao không đợi ta đem sự tình kể xong rồi quyết định có phải hay không báo động đâu? Lý Vân Phàm trong giọng nói không có bối rối chút nào. Thanh âm hắn như cũ nhẹ nhàng mà trấn định. Triệu Lam có thể phát giác được tại Lý Vân Phàm trong thanh âm tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng cường đại, loại lực lượng này có thể tại trong lúc bất chi bất giác cũng làm người ta lựa chọn thuận theo. Triệu Lam cũng tại trong lúc bất chi bất giác nhận mấy câu nói ấy ảnh hưởng. Thế là Triệu Lam lại suy nghĩ một chút, cuối cùng làm ra quyết định, nghe một chút hắn lời nói cũng tốt. Tạm thời không cần sốt ruột báo động, thế là Triệu Lam liền đem đã đặt ở cái nút báo động phía trên tay thu lại, đồng thời đối Lý Vân Phàm đoạn văn này làm ra phục. Rất tốt, ta tạm thời sẽ không báo động. Như vậy hiện tại, mời ngươi giải thích, vì cái gì lúc trước ngươi muốn trộm đi ta phi thuyền? Đây chỉ là một ngoài ý muốn, tình huống cụ thể ta về sau hội hướng ngươi giải thích. Có lẽ ngươi có thể hỏi ta một số đừng hỏi đề. Lý Vân Phàm đáp, Triệu Lam lông mày dựng lên, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống lửa giận trong lòng. Hỏi lần nữa, ngươi lần này vì cái gì lại muốn dùng trò đùa quái đản tới đùa cợt ta? Căn cứ tín hiệu trì hoãn để tính, ngươi nhất định ở vào hỏa tinh quỹ đạo bên trong, ngươi không có khả năng giống như là ngươi nói như thế. Trước khi đến mộc tinh hành trình bên trong gặp được nguy hiểm lại hoặc là mất tích. Thật có lỗi, cái này thật không phải ta đang trêu cợt ngươi. Lý Vân Phàm trong giọng nói có một nụ cười khổ ý vị. Ta cũng không biết cụ thể nên như thế nào hướng ngươi giải thích những vật này. Cái này rất lợi hại phức tạp. Vẫn là từ đầu nói lên đi. Ngày đó, tại ta thành công trộm đi ngươi phi thuyền về sau, ta liền lái nó lái hướng địa cầu. Tại cách địa cầu đại khái còn có hơn 300 vạn cây số hành trình thời điểm, Hải Sơn 2 bỗng nhiên siêu tân tinh nổ tung. Ngay sau đó, trước mặt ta tinh không bỗng nhiên biến ảo một chút. Sau đó không biết vì cái gì ta liền đến một cái không giải thích được phương. Ngô, địa cầu, Thái Dương, Mặt Trăng, nổ tung Hải Sơn 2. Cùng hết thảy tinh không toàn bộ từ ta trong tầm mắt biến mất. Ở cái này không giải thích được phương ta nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Trừ hắc ám vẫn là hắc ám. Ta ban đầu chỉ cho là bởi vì siêu tân tinh nổ tung ảnh hưởng dẫn đến máy móc ra trục trặc. Thế nhưng là tại đem máy móc loại bỏ một lần về sau, ta phát hiện sở hữu máy móc đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nương theo lấy đoạn văn này gửi đi, đến lại là một đoạn video tin tức. Đoạn video này rất rõ ràng là hướng về phía phi thuyền cửa sổ mạn tàu bên ngoài quay chụp. Thế là Triệu Lam liền thấy một màn làm người sợ hãi tràng cảnh. Triệu Lam cũng không phải là nhìn thấy quái thú lại hoặc là huyết tinh tràng diện loại hình đồ vật. Sự thực là, Triệu Lam cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhưng chính bởi vì không thấy gì cả, lúc này mới càng làm người sợ hãi. đây không phải Triệu Lam trí nhớ cùng trong nhận thức biết cái kia quen thuộc vũ trụ. Nơi này, không có cái gì, chỉ có hắc ám. Theo video, Triệu Lam ánh mắt kéo dài đến vũ trụ vô cùng nơi xa. Có thể là trong video cái vũ trụ kia thủy chung là đen kịt một màu. Không có bất kỳ cái gì quang nguyên. Video màn ảnh đi một vòng. Thế nhưng là vô luận phương hướng nào đều nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Cái này tựa hồ là một cái trống trải mà cô tịch vũ trụ. Nương theo lấy video tin tức cùng nhau truyền tới là một số máy móc quan trắc kết quả. Thông qua những cái kia số liệu, thân là thiên thể vật lý học gia Triệu Lam 10 phần tùy tiện liền thấy. Ở nơi đó, phi thuyền máy móc vô luận là từ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn vẫn là tia gamma sóng ngắn, lại hoặc là tia cực tím, x-quang sóng ngắn. Thậm chí cả dễ dàng nhất quan trắc đến hồng ngoại sóng ngắn đâu dám đo không đến bất luận cái gì đồ vật, thậm chí liền sóng nhỏ bối cảnh bức xạ đều quan trắc không đến. Không có bất kỳ cái gì vật chất, không có bất kỳ cái gì quang nguyên, không có bất kỳ cái gì bức xạ, có chỉ là hắc ám cùng trống trải. Video tin tức còn có thể làm bộ, nhưng những dụng cụ này sẽ không nói dối. Triệu Lam có thể xác nhận, những dụng cụ này quan trắc số liệu đều là thật, nhất định là thật, cho nên lúc này mới càng làm cho Triệu Lam tim đập nhanh. Triệu Lam vô pháp tưởng tượng vậy rốt cuộc là một cái dạng gì vũ trụ. Triệu Lam nghe qua một câu, câu nói này mà nói, tại trong vũ trụ, vẫn thạch bay loạn, hành tinh loạn nổ địa phương không phải nguy hiểm nhất địa phương. Không có cái gì mà mới là nguy hiểm nhất địa phương. Bởi vì chỉ cần phi thuyền đầy đủ tiên tiến, bình thường vũ trụ tai nạn liền khả năng không lớn sẽ đối với nó tạo thành tổn thương. Mà trống trải địa phương thì lại khác, bởi vì ở nơi đó phi thuyền vô pháp đến bất kỳ bổ sung. Khả năng phi thuyền đi thuyền mấy vạn năm thời gian lại ngay cả một khối đá bổ sung cũng không chiếm được. Bốn phương tám hướng, vô luận hướng phương hướng nào đi thuyền, cuối cùng nghênh đón đều muốn là vật tư hao hết, động lực hao hết về sau hóa thành băng lãnh vũ trụ hòn đá kết cục. Đây mới là lớn nhất làm người tuyệt vọng. Hiện tại, Lý Vân Phàm chỗ truyền tới trong tin tức liền rõ ràng miêu tả một bộ đáng sợ như vậy trang cảnh. Ta không biết đây là nơi nào. Không biết vì cái gì ta hội mạc danh kỳ diệu đi tới nơi này dạng địa phương. Tại lại tới đây về sau, ta đã từng thử nghiệm hướng một cái phương hướng đi thuyền một đoạn thời gian. Thế nhưng là trừ phi thuyền gia tốc mang đến cảm giác áp bách nói cho ta biết phi thuyền đang động. Bên ngoài, ta không phát hiện được bất luận cái gì phi thuyền đang động dấu hiệu. Ta đi thuyền thời gian mấy tháng. Đi thuyền ra mười mấy ước cây số khoảng cách, nhưng trước mắt ta tràng cảnh như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên ta cuối cùng tuyệt vọng, ta bắt đầu thử nghiệm hướng cái này trống trải trong vũ trụ phát thanh cầu cứu tin tức. Ta liên tiếp phát thanh hơn một tháng thời gian đều không có thu đến bất kỳ phục. Ngay tại ta cho là ta đem bị vây chết tại cái này trống trải trong vũ trụ thời điểm. Ta tiếp vào ngươi tin. Người trong thư mặc dù là đang mắng ta, thế nhưng là ta lại cảm giác, thanh âm kia đơn giản muốn so với nhân loại đệ nhất mỹ nữ hướng ta thổ lộ thanh âm còn muốn dễ. Nghe, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.